Lâm Thời rời ra ngoài dài trên bàn, một loạt bày mấy cái chén hoa xanh, mỗi cái trong chén thả một muôi lát cá, lại thả một muôi canh chua, chính là một bát nồng đậm khai vị canh chua lát cá. Có thể ăn, Lạc Xanh mới mở miệng, đám người liền một mặt kích động. Lạc Đại Đô Đốc Trùng Điệp tăng hắng một cái, đã đem bát bưng lên tới Thịnh Tam Lang bận bịu cầm chén đưa tới. Cô phụ, ngài ăn, Lạc Đại Đô Đốc đưa tay tiếp nhận, lúc này mới vừa lòng thỏa ý bắt đầu ăn, một người phân một bát canh chua lát cá, rất nhanh liền ăn đến thấy đáy, đều trông mong nhìn Lạc Xanh. Khụ khụ, Xanh Nhi, như thế một bát lát cá canh không nhiều đủ a, Lạc Đại Đô Đốc uyển chuyển nhắc nhở. Nào chỉ là không đủ, hắn có thể ăn một nồi. Lạc Xanh cười cười, cái này nồi canh chua cá não chủ yếu dùng để phía dưới đầu ăn. Mì sợi, Lạc Đại Đô Đốc nhãn tình sáng lên. Mì sợi tốt, mì sợi có thể giải no bụng. Lạc Đại Đô Đốc đục lỗ quét qua, lúc này mới phát hiện Tú Nguyệt bên cạnh còn thả cái đại khay đan. Khay đan bên trong bày ra rộng hẹp đều đều mì sợi. Vừa mới chén kia canh chua lát cá hoàn toàn không dậy được đệm bụng tác dụng. Duy nhất tác dụng chính là cực lớn tỉnh lại muốn ăn. Chỉ cần tưởng tượng dùng cái kia ngon chua cay canh cá nấu lên như thế một tô mì sợi nóng hôi hổi ăn vào bụng, Lạc Đại Đô Đốc liền vui vẻ đến nghĩ hừ dân ca. Hắn mang Xanh Nhi đi thu thú, Xanh Nhi mang đại chú, dạng này thời gian thật sự là so thần tiên còn nhanh sống. Bên này chính ăn đến náo nhiệt, ở một bên ăn chung nồi người có chút không chịu nổi. Lạc Đại Đô Đốc bọn hắn ăn cái gì đâu? Một tên huân quý nghe như có như không bay tới mùi thơm. Đột nhiên cảm giác được miệng bên trong nhai mô mô khó mà nuốt xuống. Tựa như là nhịn một nồi canh chua đầu cá nấu bát mì đầu ăn. Ta vừa mới quấn theo bên kia đi nghe được, canh chua đầu cá, đúng vậy à, ta còn chứng kiến. Trong nồi lăn lộn đầu cá, hành đoạn, còn có hot girl, đừng đề cập nhiều thơm, tê, là có gian tử quán đầu bếp làm a, vậy cũng không, ta đã sớm nghe nói có gian tử quán ngừng kinh doanh. Cũng là bởi vì là cô nương thu thú muốn dẫn đầu bếp tới. Chậc chậc, là cô nương thật sự là tùy hứng a, người kia thở dài. Tùy hứng tốt, nếu không nào có canh chua đầu cá diện ăn đâu. Hai người liếc nhau, lần đầu đối Lạc Đại Đô Đốc có cái như thế bốc đồng nữ nhi sinh ra một tia ghen tị. Mùi thơm càng phiêu càng xa, ăn không ngon người càng đến càng nhiều. Quá mức, Lạc Đại Đô Đốc cùng bọn hắn đến tột cùng có cái gì thù cái gì oán. Dung túng nữ nhi mang đại chủ đi thu thú, sắp ngưng tụ thành thực chất oán niệm bên trong. Vệ Hàm mang Thạch Diệc đi tới, chính phủng bát ăn mì hồng đậu con mắt thẳng. Túm Lạc Xanh ống tay áo nói, cô nương, Thạch Tam Hòa không phải để ở nhà chiếu cố đại bạch à? Lúc nào theo tới, Thạch Tam Hòa giấu sâu à, nàng dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện. Nhìn đi tới nam tử, Lạc Xanh thản nhiên nói, đây không phải là Thạch Diễm, đó là ai? Hồng Đậu một mặt mộng, Thạch Diễm đệ đệ Thạch Diệc, đệ đệ, Hồng Đậu đưa tay chỉ cùng Thạch Diễm giống nhau như đúc người trẻ tuổi. Suýt nữa kinh điệu cái cằm, Vệ Hàm có chút tránh ra bên cạnh thân để cho tiểu nha hoàn chỉ chuẩn người. Sải bước đi đến Lạc Xanh trước mặt, vương gia có việc, muốn hỏi một chút là cô nương, tửu quán mở cửa sao? Cách chương.